Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, không cần nói người khác ngươi cũng là rác rưởi. Từ nhỏ Từ Vũ Phi liền bị xem như võ đạo cao thủ tới bồi dưỡng. Mưa dầm thấm đất đều là lôi động chờ cường giả sự tích. Nhìn thấy lôi động loại tồn tại này, liền cùng nhìn thấy thần tượng của mình. Ân, không tệ, không tệ, Từ gia ra một thiên tài. Đợi một thời gian, tại Hoa Hạ tuyệt đối có một chỗ cắm rùi. Lôi động nhịn không được tán thán nói. Từ Vũ Phi thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ máu nóng xông lên đầu. Lôi động ra ra, không biết người đối Đỗ Tuấn Phong ý kiến gì. Từ Vũ Phi không khỏi hỏi. Lôi động vẻ mặt biến đổi nói. Nói thật, rất mạnh, hắn vận khí rất tốt. Vậy mà tại ngục giam học được như thế nghịch thiên bản lĩnh. Cái kia so với Diệp Tiêu Dao như thế nào? Từ Vũ Phi một mặt chờ mong. Gần nhất Diệp Tiêu Dao thanh danh vang dội, nhất cử cầm xuống Tiềm Long bảng thứ nhất, càng là tiến vào Hoa Hạ Long bảng thứ 10. Từ Vũ Phi đã đem Diệp Tiêu Dao xem như cố gắng phân đấu cốt chỉ hướng gió. Tại trong lòng của hắn đã là siêu phàm nhập thánh tồn tại. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe lôi động khẽ quát một tiếng. Không thể so sánh nổi, căn bản không cùng một đẳng cấp. Diệp Tiêu Dao chính là trên trời thần long một dạng tồn tại. Há lại một cái Đỗ Tuấn Phong có thể so sánh. Đỗ Tuấn Phong đánh bại Hồng Thu bọn người là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Hắn nhưng phàm là tiếp cận một điểm Diệp Tiêu Dao, ta đều sẽ không tới nơi này. Đó chẳng khác nào là đang chịu chết. Ta hiểu được. Từ Vũ Phi gật gật đầu. Đồng thời ở đây hết thảy người Từ gia âm thầm thở dài một hơi. Lôi động như thế có nắm bắt, Từ gia không việc gì. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên cùng Từ Y Nhân đã đi tới Từ Hán Khôn Gian phòng. Từ Hán Khôn Gian phòng bày đầy đủ loại đồ cổ đồ chơi. Trong đó còn có mấy món là linh khí, đều là hắn những năm này thu thập tới bảo vật. Diệp Khuynh Thiên cùng Từ Y Nhân tại Từ Hán Khôn trong phòng bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh Diệp Khuynh Thiên liền phát hiện liên quan tới đảo ác ma manh mối. Bất quá Từ Hán Khôn ghi chép phương thức đều là vẽ một chút kỳ quái đồ án. Còn có một số bản đồ địa hình loại hình manh mối. Diệp Khuynh Thiên đều chẳng muốn đi suy nghĩ, trực tiếp ném tới hacker trang web cùng mạng lưới tình báo đứng lên trên. Ân, trận pháp này đã phá giải. Hiện tại chỉ cần tìm tới vị trí chỗ là được. Lại kết hợp một ít tài liệu. Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhõm phá giải trận pháp này. Tỷ, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Từ Vũ Phi dựa ngưỡng ở cổng, khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Thế nào, đệ đệ? Từ Y Nhân khó hiểu nói. Lôi động ra ra bọn hắn tới, ngươi phải đi bái kiến. Tốt, rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên ba người tới Từ gia tiếp đãi sảnh. Các ngươi hai cái ngừng một thoáng. Từ Y Nhân mẫu thân cổ Diệp Quân ngăn ở hai người trước mặt. Có việc? Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, bất mãn mà hỏi, Diệp Khuynh Thiên đúng không? Bất luận ngươi là người ấy đồng học vẫn là mặt khác, phiền phức về sau mời ngươi rời xa người ấy một điểm. Cổ Diệp Quân nói nghiêm túc. Từ Hán Thiên phụ họa nói, đảo không phải chúng ta đối ngươi có cái gì thành kiến, thật sự là ngươi cùng người ấy không thích hợp, chúng ta cũng là đối ngươi tốt. Cha mẹ, Từ Y Nhân trừng phụ mẫu liếc mắt, lôi kéo Diệp Khuynh Thiên tiến vào phòng khách. Ai? Từ Hán Thiên hai người thật dài thở dài một hơi. Các người yên tâm đi, hắn không xứng với tỷ ta, hắn sẽ không thành công. Từ Vũ Phi hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói. Lập tức, ba người cũng tiến vào phòng khách, người ấy mau tới bái kiến ba vị gia gia. Từ Quốc An vội nói, đang ngồi lôi động tầm mắt từ từ xem hướng Từ Y Nhân. Này xem xét không sao. Hết lần này tới lần khác thấy được sau lưng nàng Diệp Khuynh Thiên. Ây, A, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, lồi động bộ mặt hung hăng run rẩy, thân thể co rút, lớn sung huyết não, một tiếng hét thảm qua đi. Hắn vậy mà trực tiếp ngất đi. Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Lôi động, Tây Bắc đỉnh tiêm võ vương vậy mà ngất đi. Này là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trên mặt tràn ngập không thể tin. Từ Y Nhân trực tiếp sửng sốt. Tựa hồ Lôi động nhìn nàng một cái, liền bị dọa đến ngất đi. Từ ra phòng khách lâm vào trước nay chưa có bối rối. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến. Hắn lôi ra một cái ghế sofa ngồi ở phía trên. Rất nhanh Lôi động tỉnh lại, nhưng liền cùng sinh một cơn bệnh nặng một dạng. Nơi nào còn có một điểm võ vương uy nghiêm? Lôi tiền bối, chuyện gì xảy ra? Đám người tò mò hỏi. Không có việc gì, chỉ là ta một cái bệnh vặt mà thôi. Lôi động vội vàng che giấu. Ngươi dạng này còn thể thống gì? Người ấy bạn học của ngươi cũng quá không có lễ phép a. Nhiều như vậy trưởng bối đứng đấy, hắn một tên tiểu bối ngồi. Huống chi có thể ngồi đều là nổi tiếng Tây Bắc cường giả. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên ngồi, Từ Hán Thiên nhịn không được quát lớn. Đúng, không quan trọng, một tên tiểu bối quả thực là cả gan làm loạn. Những người khác dồn dập phụ họa. Ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. Lúc này, một thanh âm tựa như đất bằng như tiếng sấm vang lên trong đại sảnh. Bất quá xem ra rất loạn a. Các ngươi Từ gia là lên nội loạn sao? Kèm theo thanh âm, một người dáng dấp xuất khí, khí tức âm nhu thanh niên chậm rãi bước vào phòng khách. Phía sau hắn còn đi theo mười mấy người. Hả? Cái gì? Là Đỗ Tuấn Phong, còn có Hồng Thu, còn có Nhạc Vạn Thanh, chấm ngoặc kép, tới không là người khác, mà là gần nhất đem Hạ Tây tỉnh quấy đến long trời lở đất Đỗ Tuấn Phong. Lần này Từ gia sợ là gặp nạn rồi. Không đơn thuần là Đỗ Tuấn Phong một người. Hiện tại Hạ Tây tỉnh tuyệt đại bộ phận thế lực đều thần phục dưới tay hắn. Cỗ thế lực này thật là quá kinh khủng. Đơn giản không thua gì Tây Bắc siêu cấp gia tộc một trong a. Hiện tại dù cho Lôi động tam đại võ vương tại, trong lòng cũng mảy may không chắc. Từ gia ngu rồi, ngoặc kép, Từ gia lòng người bàng hoàng. Từ Y Nhân nhìn thấy Đỗ Tuấn Phong nháy mắt, trong lòng siết chặt, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Từ Y Nhân tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. 5 năm, dòng dã 5 năm, người biết 5 năm qua ta có mơ tưởng ngươi sao? Vì giờ khắc này ta chờ quá lâu. Đỗ Tuấn Phong tầm mắt tham lam, giống như là dã thú nhìn thấy con mồi một dạng. Người ấy à, từ nay về sau Từ gia là của ta. Ngươi cũng là ta, ta nhất định nhường ngươi làm khắp thiên hạ cái kia hạnh phúc nhất nữ nhân. Đỗ Tuấn Phong cười lớn vài tiếng. Mơ tưởng, chuyện không thể nào. Từ Y Nhân quát lạnh nói. Đỗ Tuấn Phong tà mị cười một tiếng, nhìn một chút giữa sân. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này chút vớ va vớ vẩn có thể ngăn cản ta? Càn rỡ, tại Lôi động tiền bối trước mặt còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Kỳ Liên Sơn võ đạo môn phái hai đại vũ vương lúc này quát lớn. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt khóa chặt Đỗ Tuấn Phong. Lôi động, liền là Tây Bắc đệ nhất gia tộc Lôi gia Lôi động. Đỗ Tuấn Phong cười lạnh một tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, Lôi động liền là một cái rác rưởi. Phốp, nghe vậy, Lôi động kém chút một ngụm máu sấm không có phun ra. Lại bị người như thế bỏ qua. Từ gia đám người càng thêm luống cuống. Đỗ Tuấn Phong vừa như thế khiêu khích, nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn. Tiếp tục như vậy, Từ gia bại vong đã thành định số. Trong nháy mắt, vô tận hoảng hốt xông lên đầu. Không cần nói người khác, người cũng là rác rưởi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.